Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1033, Thần Hoàng Bị Âm, 1, góc truyện audio.com, nhóm Diệp gia tộc nhân hưng phấn nghị luận bài vị, khiêu chiến những chiến hoàng bài vị kia là phương thức tăng thực lực cùng kinh nghiệm lên tốt nhất, hơn nữa ở bên trong chiến hoàng điện có Long Đế chuyên môn mở không gian, cho dù ở bên trong chết trận cũng có thể phục sinh, cho nên hoàn toàn có thể buông ra chiến đấu. Tộc trưởng, chúng ta muốn đi khiêu chiến chiến hoàng khác. Diệp Mông kích động nói. Những người khác cũng đều chờ mong nhìn xem Diệp Thần, các ngươi đi thôi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, dù sao khiêu chiến không có nguy hiểm, Diệp Thần cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, để cho bọn hắn chiến đấu nhiều hơn sẽ càng dễ tăng lên. Một đám Diệp gia tộc nhân hoan hô một tiếng, đều đi tìm đối thủ riêng phần mình khiêu chiến. Chỉ có Diệp Nữ lẳng lặng cùng Diệp Thần, tinh thần thủy tinh trong tay Diệp Thần phát sáng lên, hình ảnh bọn người Tuyết Hoàng xuất hiện ở trên tinh thần thủy tinh. Diệp Thần, nghe nói Diệp gia các ngươi có hơn 30 người lên cấp chiến hoàng, gia nhập chiến hoàng điện, chúc mừng các ngươi. Bọn người Tuyết Hoàng chúc mừng, thời điểm bọn hắn vừa mới nghe nói tin tức này, còn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Diệp gia bình thường căn bản không có tin tức gì truyền tới, đột nhiên liền có hơn 30 chiến hoàng, cái này không khỏi cũng quá làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa, đây chính là hơn 30 chiến hoàng a. Trước mắt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục không có bất kỳ một gia tộc nào có thể đồng thời có nhiều chiến hoàng như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng là lời đồn bên ngoài, thẳng đến Long Đế ở bên trong tinh thần thủy tinh chiến hoàng điện chuyên dụng chính thức công bố, lúc này bọn hắn mới xác nhận nguyên lai tin tức là xác thực, khiếp sợ đồng thời cũng có một ít kinh hỉ. Dù sao Thiên Nguyên Đại Lục nhiều một ít chiến hoàng đối với bọn họ mà nói, chỉ có lợi không có chỗ xấu, huống chi là Diệp gia cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Chư vị chiến hoàng, hết sức xin lỗi, trước kia vẫn đối với chư vị giữ bí mật. Diệp Thần chân thành nói, sự tình Diệp gia sinh ra đời nhiều chiến hoàng như vậy giấu giếm thật lâu. Chúng ta có thể lý giải. Tuyết Hoàng ha ha cười nói. Chiến hoàng khác cũng tỏ vẻ có thể lý giải. Diệp gia tăng thêm Đạm Đài Lăng có 35 vị chiến hoàng, cho dù không có bất kỳ bài danh cũng có 35 phiếu, lại có hơn 30 vị chiến hoàng ủng hộ, một khi động viên chính là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Nếu gặp được một ít đề án, đoán chừng ngay cả thần hoàng cũng muốn đau đầu vạn phần rồi. Trên tinh thần thủy tinh, tất cả chiến hoàng điện đều nghị luận nhau nhau, đột nhiên có hơn 30 vị chiến hoàng gia nhập chiến hoàng điện, đây không thể nghi ngờ là tin tức lớn nhất sắp tới rồi, Diệp gia quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Có một ít chiến hoàng nhạy cảm ý thức được một ít biến hóa, Diệp gia quật khởi quá nhanh, ngay cả địa vị đạo đình cũng nhận được uy hiếp, trước kia Diệp gia cùng thần hoàng một mực bất hòa, cái kia tương lai song phương đối với quyền lực tranh đoạt có phải sẽ càng thêm kịch liệt hay không? Chiến hoàng điện cái tổ chức này cấu thành thật sự quá phức tạp, chiến hoàng bài danh top 10 cơ hồ mỗi người đều tự thành nhất phái, tuy thủ hộ thiên nguyên tinh là nhất trí, nhưng mỗi người đều có quyền lực tố cầu tại thị thần điều giải xuống, duy trì lấy một cân đối vi diệu. Trước đây, thần hoàng góc truyện audio.com, tại chiến hoàng điện quyền lực lớn nhất mà Diệp gia gia nhập cái quyền lực kia chỉ sợ sẽ bắt đầu nghiêng, một ít người có ý chí đã bắt đầu hướng Diệp gia lấy lòng rồi. Bất quá có một ít cự đầu đối với Diệp gia vẫn có cảnh giới chi tâm nhất định, dù sao Diệp gia phát triển quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng tuôn ra hơn 30 vị chiến hoàng, cái này nếu tiếp qua 1-2 năm, Diệp gia đến tột cùng sẽ làm ra chuyện tình kinh thế hãi tục gì đến. Bọn hắn đã có cao hứng, cũng có băn khoăn, cao hứng chính là chiến hoàng càng nhiều thiên nguyên tinh liền càng an toàn, băn khoăn chính là, Diệp gia đã dẫn phát chiến hoàng điện dung chuyển, tương lai thế lực bọn hắn có thể ở trong chiến hoàng điện tìm được vị trí của mình, cam đoan quyền lợi của mình không bị tổn hại hay không. Phần đông chiến hoàng cách nghĩ khác nhau. Lúc này, đạo đình chân loan đại điện. Khi biết Diệp gia đột nhiên có 34 vị chiến hoàng gia nhập chiến hoàng điện, thần hoàng kinh sợ nảy ra, Diệp gia như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều chiến hoàng như vậy? Vì cái gì trước kia một điểm tiếng gió cũng không có, bọn người hư yếm cũng không có tin tức gì truyền đến, chẳng lẽ toàn bộ gian tế hắn xếp vào Diệp gia bị phát hiện rồi hả? 34 chiến hoàng đồng thời gia nhập chiến hoàng điện, cái này làm thần hoàng có chút trở tay không kịp. Diệp gia cao cấp mấy người tinh hồn dung hợp độ đạt đến 70 trở lên, thần hoàng có nghĩ qua mấy cái tinh hồn dung hợp độ đạt tới 70 trở lên này sẽ ở trong 3-4 năm trùng kích đến chiến hoàng cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới Diệp gia tộc nhân tốc độ tu luyện viễn siêu tưởng tượng của hắn, hơn nữa nhân số thêm nữa. Diệp gia rốt cục thành tâm phúc họa lớn của hắn, đạo đình tương lai nhất định sẽ bị Diệp gia khiêu chiến. Tuy trước mắt Diệp gia muốn uy hiếp được đạo đình còn không dễ dàng như vậy, nhưng mà tương lai sẽ như thế nào xác thực liền rất khó nói. Một khi đạo đình đối với thiên nguyên đại lục mất đi khống chế, vài vạn năm tạo dựng lên chế độ này sẽ bị đánh phá, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành cục diện Diệp gia một nhà độc đại. Thần Hoàng đại nhân, Diệp gia uy hiếp càng lúc càng lớn rồi. Chúng ta phải làm gì? Trà Lam Chiến Hoàng nhìn xem Thần Hoàng, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tiểu Dực cùng Mân Nhi tu luyện như thế nào? Hai người bọn họ đã sắp đạt tới Chiến Hoàng cảnh giới. Trà Lam Chiến Hoàng cung kính nói. Rất tốt, Thần Hoàng có chút gật đầu. Tiểu Dực cùng Mân Nhi tiến độ vẫn là coi như không tệ. Tương lai Tiểu Dực cùng Mân Nhi chính là một trong át chủ bài hắn đối phó Diệp gia, chỉ sợ ngay cả Diệp thần cũng tưởng tượng không đến. Hôm nay Tiểu Dực cùng Mân Nhi đã không phải là Tiểu Dực cùng Mân Nhi nguyên lai rồi. Gần đây một thời gian ngắn, tu vi của ta lại có đột phá, muốn dốc lòng tu luyện nhìn xem có thể đột phá thị thần cảnh giới hay không, sự vụ đạo đình tạm thời do ngươi quản lý. Nếu có chuyện gì có thể dùng tinh thần thủy tinh cho ta biết. Thần Hoàng phân phó nói, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tự chủ trương tiến vào Tử Hoàn Tinh. Cái này làm Thần Hoàng cực kỳ tức giận, nếu như Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng không có đi Tử Hoàn Tinh, hắn cũng không trở thành nhân thủ không đủ như hiện tại. Sự tình phía sau phát triển như thế nào còn rất khó đoán trước. Tạm thời Diệp Thần muốn uy hiếp được đạo đình còn không phải dễ dàng như vậy. Thần Hoàng tiềm, góc chuyện audio.com, đạo đình sự vụ tạm thời do Trà Lam Chiến Hoàng quản lý. Cách chương.